Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, thảm thiết hồi ức. Cổ Miêu thanh âm một đại, dẫn tới không ít người đem ánh mắt hướng bên này đưa tới. Lưu Đông đành phải thôi, có chút tiếc nuối thở dài. Lưu Đông trong miệng Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài là từ 10 cái đế quốc liên hợp cử hành tái sự, Thiếu Sĩ Tổ là năm thứ 3 trở xuống tranh tài, Thanh Vân Tổ thì là năm thứ 4 tới năm lớp 6 ở giữa tranh tài. Tốt nghiệp chưa đầy một năm học sinh cũng có tư cách về tới học viện, lưng đeo chiến bào, trên danh nghĩa xuất chiến. Các đại đế quốc đều muốn tranh đoạt nhân tài, tranh đoạt hồn sư chữ bị, phi thường trọng thị hồn sư giáo dục cùng hồn sư học viện thành lập. Dù sao, thiếu niên là một cái đế quốc tương lai, chữ bị đồng thời, tự nhiên phải trao đổi lẫn nhau. So tài một phen, 10 cái đế quốc ký kết hiệp ước sau, hồn sư học viện tranh bá so tài ứng vận mà sinh. Hồn sư học viện tranh bá so tài 4 năm một lần, cho đến tận này đã cử hành 116 giới, thời gian vượt qua 460 năm hơn, thậm chí so một ít gia tộc cùng mới phát đế quốc thời gian còn lớn lên. Chỉ cần không phát sinh toàn bộ đại lục tính chất chiến tranh, hồn sư học viện tranh bá so tài có thể cử hành xuống dưới. Cái này cũng tạo thành trong mấy trăm năm tranh bá so tài chưa bao giờ gián đoạn qua. Đánh hơn trăm năm, tổng có một ít học viện nhân duyên tế hội tại đấu vòng loại trên đụng phải qua đến mấy lần, đánh tới đánh lui, đánh ra hỏa khí, đánh thành cừu địch. Nhưng này đều là thuộc về nổi tiếng học viện chuyện xưa, cùng Thiên Thủy học viện không liên quan. Thiên Thủy học viện thành tích tốt nhất còn là ở 200 nhiều năm trước, dùng tiểu tổ đệ nhị thân phận vào vòng kế. Một lần kia, tại 32 mạnh tiến vào 16 mạnh đấu vòng loại trên, Thiên Thủy học viện vô luận là đoàn chiến, phân đội chiến vẫn là cá nhân chiến, toàn bộ gặp thua trận, không một thủ thắng, tuyển thủ dự thi 89 phần 10, đều trọng thương mà về. Thiên Thủy học viện nguyên khí lớn tổn thương, tựa hồ cũng đã dùng hết vận mệnh, sau này lại cũng không thể đấu vòng loại vào vòng kế. Gần 30 năm, thậm chí ngay cả đường thành thi tuyển đều một thua thua nữa, hiếm có thắng tích. Tiểu học muội a, đường thành thi tuyển phải vào đến trước 4 mới có thể lấy đến hồn sư học viện tranh bá so tài dự thi danh ngạch. Gặp Cổ Miêu rời giường khí tản một chút, Lưu Đông lại nói, chúng ta học viện đều tốt mấy chục năm chưa từng vào trước 4. Lần trước 16 cái dự thi học viện, chúng ta mới đẩy thứ 13 tên. Đường thành trong tùy tiện một nhà nhị lưu học viện đều tiến vào trước 10 tên. Thiên Thủy học viện học sinh ở bên ngoài trường đều ngượng ngùng mặc đồng phục, sợ bị cái khác học viện người chế nhạo. Chấm ngoặc kép, nghe Lưu Đông có chút mất nói nhảm, Cổ Miêu dễ biến cảm xúc trong đột nhiên sinh ra một loại mang theo Thiên Thủy học viện bắt lại danh ngạch hào hùng. Nhưng là đối mặt ảm đạm hiện thực, cái này ý nghĩ tại Cổ Miêu trong lòng bồi hồi 2 giây, rất nhanh liền bại dưới trận tới. Biết rõ học trường, ta sẽ nghiêm túc tu luyện, Cổ Miêu nói. Quái, lão đại tới. Thổ hệ hồn sư vốn là trầm ổn, ngày thường trong chỗ biến không kinh như Lưu Đông, vậy mà phát ra một tiếng thét kinh hãi. Những cái kia sai lệch 7 sai lệch 8 nằm ở trên ghế, tựa vào trên mặt bàn các học sinh, nhìn thấy cái kia từ đài thi đấu Bắc Môn tiến đến người, toàn bộ trong nháy mắt liền từ trên mặt bàn bò xuống đến, đánh thức lười biếng ngủ đồng bạn, ngồi nghiêm chỉnh tại ghế trên, tựa hồ sợ bị cái kia từ Bắc Môn tiến đến ra hỏa nhìn thấy. Ngay cả có chút công chúa bệnh, tiểu ngạo kiều Cổ Miêu đều lập tức trở nên trung thực lên, cúi đầu nhìn xem mặt đất, lại đảo Lưu Đông một quyền, sợ hắn đem bản thân chậm trên không có tu luyện sự tình nói ra. Từ Bắc Môn tiến đến ra hỏa, đơn giản là một cái cự nhân. Bình thường nam tử thân cao gần tới 7 thước, mà hắn đơn giản cao hơn 1 trượng. Không những như thế, hắn dáng người giống như cánh cửa một loại chiều rộng dày. so Lâm Trệ còn muốn mạnh khỏe hơn nhiều. Toàn thân trên dưới, lại không có chút nào dư thừa thịt thừa. Toàn bộ là lớn tráng, mang theo nổ tung lực lượng cảm giác cơ bắp. Đoán chừng hắn không sử dụng hồn lực, đều có thể dễ dàng. Một quyền đập bể một chiếc xe ngựa. Cự nhân liền là Lưu Đông trong miệng lão đại. Hắn vừa vào đài thi đấu, sẽ thành toàn cho chàng nhìn chăm chú cháy khét điểm. Dù sao thể trạng lớn như vậy, không được cháy khét điểm cũng khó khăn. Cự nhân ánh mắt uy nghiêm, tại đài thi đấu trong quét mắt một vòng. Không người nào dám cùng hắn đối xem. Bị ánh mắt quét đến, hoặc là lập tức cúi thấp đầu xuống, hoặc là liếc về địa phương khác. Cự nhân thở dài, khí thế yếu người một đầu hồn sư. Thành không lớn khí hậu a. Thiên Thủy Học Viện lần này hồn sư chỉ sợ rất khó ra tối đỉnh người. Cự nhân bay thẳng đến Lưu Đông cùng Cổ Miêu đi. Những học sinh khác gặp không có việc gì, bầu không khí trở nên hòa hoãn một chút. Tôn Thanh Châu học trưởng, Lưu Đông hướng nhanh chân bước tới cự nhân chào hỏi. Ân, Tôn Thanh Châu hừ khẽ một tiếng, tính là cùng Lưu Đông bọn họ lên tiếng chào. Tôn Thanh Châu tiếng nói rất lớn, nghe lên rất nặng nề ngột ngạt. Tiểu học muội, gần nhất hảo hảo tu luyện không có. Hiên ngang ngang, ta tu luyện đến đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt khắc khổ. Cổ Miêu đầu điểm giống như dã tỏi, đồng thời nhờ giúp đỡ. Nhìn Lưu Đông một cái, lại hơi mang theo điểm cảnh cáo ý vị. Tựa hồ lại nói, người nếu là dám đem tình huống thực tế thọc ra tới, về sau ta liền không để ý tới ngươi. May mắn, Lưu Đông bao che Cổ Miêu, không có nói thật, người hồn lực tốc độ tăng trưởng còn chưa đủ. Tôn Thanh Châu dùng hắn thô thô tiếng nói, nói, hai người đều là, 11 tháng, liền phải tham gia vòng loại, phải nắm chặt đây, học trưởng giáo huấn là. Cổ Miêu ứng tiếng nói, thái độ tương đối nghiêm túc, cũng sẽ không hì hì ha ha. Lần trước Đường Thành so tài khu vòng loại, tiểu học muội không có trải qua. Lưu Đông, hai ta có thể trải qua. Tôn Thanh Châu ánh mắt đột nhiên trôi hướng không trung, nhớ lại này đoạn thê thảm không nỡ nhìn tuế nguyệt. Lưu Đông cúi đầu nhìn xem mặt đất, trên mặt có một nụ cười khổ. Dự thi trước đó, nội viện đội ngũ ngay cả tiếp theo có mấy người bị thương, Thiên Thủy Học Viện sĩ khí thấp, xuất trình trước lòng tin đều không có. Kết quả có thể tưởng tượng được, Thiên Thủy Học Viện tốt xấu có mấy trăm năm sao? Nội tình còn tại, mọi người đều biết nói. Nó là Đường Thành nhị lưu học viện, so sánh với không đủ, so với bên dưới có thừa. Thiên Thủy Học Viện mọi khi đều có thể chen vào trước 6 tên, mặc dù ám muội, nhưng tốt xấu tính hoàn thành nhiệm vụ. Nội viện tuyển thủ dự thi nhóm là toàn bộ Thiên Thủy Học Viện tinh anh. Để tay lên ngực tự hỏi, kém nhất, không thể ngã ra trước 7. Một lên lôi đài, đám người mắt choáng váng. Thiên Thủy Học Viện đội hình cao thấp không đều, nhất là Thanh Vân Tổ, khó cầu một thắng, sao một cái thảm chữ đến. Như không phải năm đó Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông dẫn đầu thiếu sĩ tổ, tại lịch trình nửa đoạn sau đột nhiên phát lực, chỉ sợ Thiên Thủy Học Viện có thể bị cạo đầu chọc. Thiên Thủy Học Viện dự thi đội ngũ bại lui trở về sau, cái này vô cùng nhục nhã tản mở đến Thiên Thủy Học Viện người. Ra phố mua gốc lòng nướng đều có thể bị cái khác học viện người chế nhạo. Đầy sân học sinh đều dùng cái này là nhục. Trong vòng một năm lại hiếm người ra trường, đều đợi tại học viện khắc khổ tu luyện. Tu luyện tháp cùng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh kín người hết chỗ. Phía ngoài cửa trường phường thị, mở tiểu điếm, bầy sạp người, kém chút đói chết. Trong vòng 2 năm, đường phố trên không người nào dám xuyên Thiên Thủy Học Viện giáo phục. Về sau, mọi người đem việc này dần dần phai nhạt quên. Toàn bộ học viện điên cuồng tu luyện thế đầu cũng đình chỉ tới. Lần này, có hay không hạt giống tốt? Tôn Thanh Châu hỏi. Có. Hắn gọi Lâm Phong. Cổ Miêu thanh thúy tiếng nói trong có chút hưng phấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.